Xin chào các bạn, mời các bạn tiếp tục lắng nghe nội dung hồi tiếp theo của bộ truyện Nhất Đại Ma Thần. Thoạt nhìn, ngươi chắc gặp được một kỳ nhân nào đó khiến cho ngươi thoát thai hoán cốt, đây cũng thuộc vào tạo hóa của ngươi. Sở Nguyệt Ly khẽ gật đầu, như vậy tin tưởng Khuynh Nguyệt cũng sẽ càng thêm yên tâm. Chỉ có điều, trong mắt nàng trở nên lạnh như băng, ta hy vọng ngươi không quên thân phận đệ tử Băng Vân Tiên Cung của Khuynh Nguyệt, càng không nên quên Băng Vân Tiên Cung ta. Vì sao lại cho phép nàng thành hôn với ngươi? Ta không hy vọng sau khi ngươi thoát khỏi thân tàn phế, nảy sinh ý tưởng không nên có gì khác. Vân Triệt cười nhẹ nói, tiền bối yên tâm, đệ tử chỉ có thưởng thức vô hạn và cảm kích vô hạn đối với Khuynh Nguyệt, quả quyết sẽ không làm ra chuyện gì khiến cho nàng khó xử. Câu nói này mặc dù ứng với lời Sở Nguyệt Ly nói, nhưng sau lưng còn cất giấu một tầng ý tứ khác, không làm ra chuyện khiến cho nàng khó xử, về phần không để cho nàng khó xử nha. Sở Nguyệt Ly đưa mắt liếc nhìn Sở Nguyệt Thiền, nàng biết tính tình Sở Nguyệt Thiền lạnh lùng cô độc, không thích ở lâu một chỗ với người ngoài, tức thời nói, chúng ta đi thôi. Nguyên Bá, chiếu cố tốt cho mình và phụ thân. Hạ Khuynh Nguyệt nhẹ nhàng nói một câu với Hạ Nguyên Bá, đôi mắt đẹp đẽ lướt qua trên mặt Vân Triệt, liền rời đi theo Sở Nguyệt Thiền và Sở Nguyệt Ly. A, tỷ tỷ, đệ còn rất nhiều lời muốn nói với tỷ. Vân Triệt kéo Hạ Nguyên Bá khó xu thế muốn đuổi theo, lắc đầu nói, được rồi Nguyên Bá, đừng đuổi theo nữa. Từ khi nàng ấy vào Băng Vân Tiên Cung, đã không còn là người của Hạ gia đệ, mà là của Băng Vân Tiên Cung. Băng Vân Tiên Cung không giống với Thương Phong Huyền Phủ chúng ta, một khi tiến vào chính là cả đời là người của Băng Vân Tiên Cung, cho dù có một ngày chết đi cũng chỉ có thể nằm lại ở trong cung. A, Hạ Nguyên Bá cái hiểu cái không gật đầu, sau đó lại tuét miệng nở nụ cười. Không sao, ít nhất tỷ phu còn ở đây, tỷ tỷ ở đó mới không đến 2 năm liền trở nên lợi hại như vậy, tỷ ấy nhất định rất vui vẻ. Trái tim lớn này của Hạ Nguyên Bá đột nhiên sẽ khiến Vân Triệt không còn lời gì để nói hồi lâu. Nghe nói lần này dẫn đội của Băng Vân Tiên Cung chính là Băng Ly Tiên Tử Sở Nguyệt Ly và Băng Thiền Tiên Tử Sở Nguyệt Thiền đã lâu không ra mặt. Một vị bên người Sở Nguyệt Ly kia chắc là Sở Nguyệt Thiền năm đó khiến cho vô số thanh niên tuấn kiệt nhớ thương. Thương Nguyệt đi tới nói, đáng tiếc nàng mang mạng che mặt, thật sự muốn xem đệ nhất mỹ nữ Thương Phong khiến phụ hoàng ta nhớ nhung nửa đời rốt cuộc có bao nhiêu đẹp. Vị Băng Thiền Tiên Tử này lại lạnh lùng cao ngạo giống như trong truyền thuyết, chỉ có điều nhìn nàng vài lần lại có cảm giác linh hồn giống như sắp kết băng, khiến cho ta vốn không có dũng khí tiến lên nói chuyện với nàng. Thương Nguyệt khẽ vỗ ngực, tư thái lạnh lùng vô song kia của Sở Nguyệt Thiền khiến cho nàng khắc sâu vào ấn tượng vô cùng. Nàng cẩn thận nói, chỉ có điều rất kỳ quái, nghe đồn nàng vẫn luôn ở trong nội cung Băng Vân Tiên Cung, thường xuyên liên tục vài năm, thậm chí mười mấy năm đều không đi ra, người khác muốn gặp nàng một lần còn khó hơn lên trời, vì sao lần này lại đến bài vị chiến chứ? Có lẽ là nàng ở Băng Vân Tiên Cung buồn lâu, muốn ra ngoài giải sầu đi. Vân Triệt thuận miệng nói, sau đó ngầm thở dài trong lòng. Vừa rồi hắn không ngừng nhìn về phía Sở Nguyệt Thiền, muốn có đụng chạm trên ánh mắt với nàng, không sợ ánh mắt của đối phương vô tình lạnh như băng, thậm chí không chút tình cảm nào. Nhưng Sở Nguyệt Thiền thủy chung nhìn không chớp mắt, lạnh như băng điêu. Tuyết Nhan dưới khăn che mặt càng hoàn toàn trầm tĩnh, hoàn toàn không nhìn tới sự hiện hữu của hắn. Không nhìn như vậy còn vô tình hơn vô tình. Chỉ có điều ta cứ luôn có cảm giác Sở Nguyệt Thiền giống như vẫn cứ nhìn lén ngươi. Thương Nguyệt bỗng nhiên nói, nhìn lén ta? Miệng Vân Triệt mấp máy, nàng rõ ràng đứng ở đó động cũng không động, làm sao ngươi biết nàng vẫn luôn nhìn lén ta? Thương Nguyệt nghiêng trán suy nghĩ một hồi lâu, vẻ mặt nghiêm túc đáp lại, trực giác của nữ nhân. Vân Triệt phụt, đại thế giới thật đúng là không thiếu điều kỳ lạ. Một người vốn hoàn toàn triệt để phế bỏ, mới vừa rời xa không đến 2 năm, thế mà lại đột nhiên nổi tiếng ở bài vị chiến này. Xem ra những năm này ở Băng Vân Tiên Cung, ta thật sự có phần ếch ngồi đáy giếng. Sở Nguyệt Ly cảm thán nói. Hiển nhiên Vân Triệt thoát thai hoán cốt tạo thành rung động thật lớn đối với nàng. Tỷ tỷ, tỷ có biết trên đời này có phương pháp gì khiến cho một người huyền mạch phế bỏ từ nhỏ khôi phục hoàn toàn không? Sở Nguyệt Ly hỏi Sở Nguyệt Thiền, nhưng nàng đợi một hồi lâu lại không nhận được câu trả lời. Mắt Sở Nguyệt Thiền nhìn về phía trước, trong mắt giống như một vũng nước đọng trong suốt không hề gọn sóng, giống như không nghe thấy nàng đang nói gì. Tỷ tỷ, Sở Nguyệt Thiền như trước không hề đáp lại. Sở Nguyệt Ly không lên tiếng nữa. Từ nửa năm trước, Sở Nguyệt Thiền đột nhiên rời cung, sau đó trở về giống như bỗng nhiên biến thành người khác. Là muội muội hiểu rõ tỷ tỷ nhất, nàng cũng đã hoàn toàn đoán không ra tỷ tỷ đang suy nghĩ cái gì. Phía sau nàng Thủy Vô Song và Vũ Tuyết Tâm đang một trái một phải vây lấy Hạ Khuynh Nguyệt, xì xào bàn tán. Hạ sư muội, kia thật sự là đệ đệ của ngươi. Tỷ đệ các ngươi khác biệt thật lớn. Ngươi nhu nhu nhược nhược như vậy, đệ đệ của ngươi lại giống như tiểu cự nhân. Vân Triệt kia chính là người ngươi đã gả cho, lại gặp phải ở đây, khiến cho người ta ngạc nhiên. Chỉ có điều, dáng dấp của hắn vẫn còn rất đẹp mắt. Hạ sư muội, sở dĩ kiên trì muốn gả cho hắn, có phải cũng hơi thích hắn không? Hạ Khuynh Nguyệt nhẹ nhàng lắc đầu. Ta gả cho hắn chỉ vì lời hứa năm đó của phụ thân, cùng với ân cứu mạng của phụ thân hắn năm đó. Ta đã vào Băng Vân Tiên Cung, sao lại sinh ra tình cảm với hắn chứ? Nói tới đây, trong đầu nàng thoáng qua hình ảnh khi vừa nhìn thấy Vân Triệt. Hắn và một nữ hài một thân cung trang, khí chất thanh nhã, diện mạo cực đẹp, thân mật đi cùng một chỗ. Trong lòng bỗng nhiên xuất hiện một tia không thoải mái. Nhưng cảm giác không thoải mái này rất nhẹ nhàng, cực kỳ nhẹ. Hơn nữa chợt lóe qua, sau đó liền không xuất hiện lại. Ngày thứ hai và ngày thứ ba, tiểu tổ thi đấu vòng đầu của Thương Phong bài vị chiến tiếp tục tiến hành. Tiểu tổ thi đấu vòng một này, Vân Triệt thật đúng là tương đương với may mắn. Người trong tổ 15 này của hắn chẳng những không có đệ tử tứ đại tông môn, hơn nữa người mạnh nhất chỉ có linh huyền cảnh cấp 5. Nhưng 6 đệ tử tông môn linh huyền cảnh cấp 5 này, hắn một người cũng không gặp phải. Thời gian 3 ngày, hắn đánh xong 12 trận, người mạnh nhất gặp được cũng chỉ có linh huyền cảnh cấp 4. Hắn thấy thành tích 12 trận này toàn thắng đi ra, tiến vào 300 thứ hạng đầu, sáp nhập tiểu tổ thi đấu vòng thứ 2. Thành tích này khiến mọi người mở rộng tầm mắt. Má nó, tuy rằng ta thừa nhận tên chân huyền cảnh này mạnh hơn dự tính nhiều, lại có thể khiêu chiến vượt cấp, nhưng còn sáp nhập vào tiểu tổ thi đấu vòng thứ 2 còn toàn thắng. Cái này thật sự quá khoa trương đi. Số mệnh của gia hỏa này thật sự quá tốt rồi. Đối thủ mạnh nhất gặp được cũng chỉ có linh huyền cảnh cấp 4. Số mệnh của ta sao lại không tốt như vậy? Gặp được toàn một đám biến thái. Ta nghĩ nếu đổi thành hắn, ta cũng có thể toàn thắng. Thôi đi, thật đúng là đừng nói chuyện không đau thắt lưng. Khi ngươi chân huyền cảnh cấp 10 giao thủ với người linh huyền cảnh cấp 4 thử xem. Hạ Khuynh Nguyệt, Lăng Vân cũng giống như vậy, không hề ngoài ý muốn, lấy thành tích toàn thắng kết thúc tiểu tổ thi đấu vòng thứ nhất. Trong 12 trận tranh tài của bọn họ, hơn phân nửa đối thủ đều trực tiếp đầu hàng. Hiệu suất quả thật không thể cao hơn. Tiểu tổ thi đấu vòng đầu tiên kết thúc, Hạ Nguyên Bá vung tay hoan hô. Thương Nguyệt cười nhẹ nhàng, Tần Vô Thương thì khỏi nói, cao hứng cười toe toét. Mặc dù có lòng tin tuyệt đối với việc Vân Triệt tiến vào tổ tiểu thi đấu vòng thứ hai, nhưng khi một khắc này đến, hắn vẫn như trước kiềm chế kích động trong lòng, bởi vì đây là lần đầu tiên trong lịch sử Thương Phong Hoàng Thất tiến vào tiểu tổ thi đấu vòng thứ hai. Lần đầu tiên có đệ tử tiến vào 300 thứ hạng đầu, ta lập tức truyền âm cho Hoàng Thượng. Hắn nhận được tin tức tốt này, nhất định sẽ rất cao hứng. Có lẽ, dưới tâm tình cao hứng, bệnh tình sẽ có chuyển biến tốt đẹp. Tần Vô Thương kích động vô cùng nói, sau đó khẩn cấp đi tìm một góc để truyền âm. Vân sư đệ, thật tốt quá, ngươi đã sáng tạo ra lịch sử bài vị chiến của Thương Phong Hoàng Thất chúng ta. Sau khi Phụ Hoàng biết được, nhất định sẽ rất cao hứng, cực kỳ cao hứng. Nếu lại tiến vào 100 thứ hạng đầu, cho dù Phụ Hoàng lên trời cũng sẽ không có bao nhiêu tiếc nuối. Vân sư đệ, thật sự cảm ơn ngươi. Thương Nguyệt đầy mặt đỏ ửng, nàng nắm tay Vân Triệt, dưới hân hoan, chân mày dễ nhìn cong thành hai vầng trăng non xinh đẹp. Vân Triệt vừa định nói chuyện, bỗng nhiên cảm giác được một tia sát khí như có như không lướt qua khuôn mặt hắn. Ý cười trên mặt hắn không thay đổi, cầm ngược lại tay Thương Nguyệt, mềm giọng nói, vậy sư tỷ, ngươi muốn thưởng cho ta như thế nào đây? Hả? Ngươi muốn thưởng cho cái gì? Thương Nguyệt chớp chớp mắt đẹp, ta muốn sư tỷ hôn ta. Vân Triệt thoáng nghiêng mặt qua mỉm cười nói, hả, ở đây? Thương Nguyệt thoáng nhìn qua bốn phía, khuôn mặt tuyệt mỹ, màu hồng phấn lặng yên tràn ngập khắp, môi nàng khẽ vểnh lên, chợt nghiêng về phía trước, nhanh chóng hôn lên trên mặt Vân Triệt, sau đó lại vội vàng cúi thấp đầu, tim như hươu chạy. Cách đó không xa, trong tay Phần Tuyệt Thành đang nhìn Vân Triệt và Thương Nguyệt truyền đến rắc một cái, hai tay vịn ghế ngồi, liền dưới cơn thịnh nộ của hắn bị bóp nát. Đại ca, sao vậy? Phần Tuyệt Bích nghe được tiếng vang quay đầu lại hỏi nói. Toàn bộ cơ bắp trên mặt Phần Tuyệt Thành co rút, gương mặt vốn tuấn mỹ vào lúc này tràn đầy vẻ dữ tợn, trong đôi mắt càng đầy dẫy âm độc khiến cho người ta nhìn thấy mà ghê người. Ta muốn làm Vân Triệt tiểu súc sinh này bầm thây vạn đoạn. Ngày thứ tư của Thương Phong bài vị chiến, tiểu tổ thi đấu vòng thứ hai chính thức bắt đầu. Cùng lúc đó, hơn 1.200 đệ tử bị loại ở vòng thứ nhất đi vào trận thi đấu phụ ở phía sau núi tiến hành bài vị chiến 300 thứ hạng sau. Chỉ có điều, bài vị chiến của trận thi đấu phụ này, người chú ý cực kỳ, chất lượng và bầu không khí càng hoàn toàn không cách nào đánh đồng với trận thi đấu chính. Tiểu tổ thi đấu vòng thứ 2 cũng tiến hành ở 30 tiểu luận kiếm đài. Tuy rằng số lượng đệ tử giảm xuống còn 300 người, nhưng mỗi một người lại phải đánh đủ 15 trận. Đồng thời, tuy một vòng thi đấu này vẫn như cũ là tiểu tổ thi đấu, nhưng không phân tổ. Đối thủ của mỗi cá nhân không giới hạn trong một phạm vi nhỏ, mà tùy tiện bốc thăm đệ tử trong toàn bộ hàng ngũ tiến vào trong vòng thứ 2. Do đó, đảm bảo được tính công bằng ở trên trình độ lớn. Nhưng công bằng thứ này chưa từng có tuyệt đối đúng. Tuy rằng vòng thứ 2 không phân tổ, nhưng đối thủ mỗi một trận tranh tài tuyển chọn đến vẫn phải xem vận số. Nếu ngươi vốn có thực lực tiến vào bách cường nhưng không hay ho đến mức toàn bộ đối thủ trong 15 trận tranh tài đều là người của tứ đại tông môn, vậy cũng chỉ có thể ôm đầu khóc giống. Ngay cả chỗ ngồi nói rõ lý lẽ cũng không có. Mà một người khác thực lực chỉ ở hạng trung, nhưng đối thủ gặp phải toàn bộ đều là hạng thấp, đoán chừng có thể lăn lộn được thắng toàn. Đương nhiên, xác suất phát sinh hai loại tình huống cực đoan này rất nhỏ. Mỗi người 15 trận, trên chỉnh thể vẫn rất công bằng chính trực. Trận đấu luận kiếm đài số 7, Thương Phong Hoàng Thất Vân Triệt đối chiến Phích Lịch Lôi của Lôi Chấn Thiên. Trận đấu trên 30 luận kiếm đài đồng thời tiến hành. Đối thủ đầu tiên của Vân Triệt đã đứng ở trước người hắn. Thân thể người này vô cùng tráng kiện, tuy rằng tuổi chỉ có 20 tuổi, nhưng nhìn qua lại tráng hán hơn 40 tuổi. Vũ khí trên hai tay hắn là một thanh cự chùy hình tròn. Vân Triệt bất ngờ toàn thắng tiến vào trong tiểu tổ thi đấu vòng thứ 2. Ở trong một vòng này, không thể nghi ngờ, nhận lấy độ chú ý cực cao. Khi nhìn thấy đối thủ của hắn, trong lòng mọi người bùng lên ý tưởng giống nhau như đúc. Lần này, Vân Triệt bại xác định rồi. Hắn có thể đánh bại linh huyền cảnh cấp 3, có thể đánh bại linh huyền cảnh cấp 4. Nhưng dù yêu nghiệt như nào, cũng nên có một mức độ. Mà Lôi Chấn Thiên này là thiếu các chủ của Phích Lịch Lôi Các, uy chấn Tây Bắc, huyền lực sao tới linh huyền cảnh cấp 6. Song chùy Phích Lịch trên tay hắn đủ để đánh một tảng đá lớn thành vỡ lát. Nếu như nện lên đầu người, trực tiếp có thể nện thành nát bươm. Vân sư đệ cố lên. Hai tay Thương Nguyệt nắm lấy vạt áo khẩn trương đến lẩm bẩm. Nhìn thấy đối thủ là Vân Triệt, Lôi Chấn Thiên rõ ràng hơi sửng sốt, sau đó cười ha hả lên. Không nghĩ tới đối thủ đầu tiên của ta hôm nay lại là tiểu tử ngươi. Xem ra ngươi con đại hắc mã này lập tức sẽ biến thành ngựa chết. Lấy ra vũ khí của ngươi đi. Vậy phải nhìn xem ngươi có bản lĩnh này hay không, Vân Triệt thản nhiên nói. Nếu như đối phương là người cao hơn hắn mấy cấp thì cũng thôi, nhưng lời này đến từ một người chỉ có chân huyền cảnh, không thể nghi ngờ khiến cho hắn giận dữ. Không nói lời vô ích, song chùy vung lên cuốn lấy hai luồng ba đào hung mãnh lạ thường, đánh thẳng về phía trước ngực Vân Triệt. Phích Lịch song chùy của Lôi Chấn Thiên mỗi một cái đều nặng tới 800 cân, nhưng vung lên ở trong tay hắn lại vô cùng nhẹ nhàng, tiếng gió nổi lên lại càng đặc biệt nặng nề. Rầm rầm rầm, sáu chùy liên hoàn vô cùng hung ác, toàn bộ được Vân Triệt lấy mu bàn tay đỡ. Tiếng va chạm dày đặc kia hoàn toàn không giống như va chạm giữa thân thể và búa tạ, mà giống như búa tạ đánh nện lên tảng đá. Sáu chùy này xong, sắc mặt Lôi Chấn Thiên thay đổi. Hai Phích Lịch song chùy này cộng lại 1600 cân, hơn nữa thần lực trời sinh của mình lại bị đối phương liên tục dùng tay không đón đỡ được. Hơn nữa sau khi đón xong, mu bàn tay hắn đừng nói bị thương, ngay cả vết đỏ cũng không lưu lại. Thân thể hắn chẳng lẽ là bằng sắt hả? Ta cũng không tin ngươi vẫn luôn có thể tiếp tục chống đỡ được. Ánh mắt Lôi Chấn Thiên âm trầm, huyền lực toàn thân điên cuồng lưu động, thân thể nhanh chóng xoay tròn như phong hỏa luân, kéo theo Phích Lịch song chùy giống như gió bão đánh vào Vân Triệt. Cái sau hung ác hơn cái trước, rầm rầm rầm, thời gian mấy hô hấp, mấy chục chùy điên cuồng nện xuống lại không dính vào một chút góc áo của Vân Triệt, toàn bộ bị hắn lấy mu bàn tay đón đỡ. Lôi Chấn Thiên càng đánh càng kinh hoàng, cuối cùng gầm to một tiếng. Huyền công tông môn có khuynh hướng bùng nổ trong nháy mắt. Phích Lịch Lôi Đình, Phích Lịch song chùy bỗng nhiên đồng thời đánh xuống, lực áp bách đủ cường đại hơn lúc trước mấy lần. Vân Triệt nhướng mày không đón đỡ, thân thể nhanh chóng tránh ra sau ba thân. Sau khi song chùy đánh hụt, bỗng nhiên chạm vào nhau, một tia sét đánh mang theo lôi điện có mật độ cực cao chợt tóe ra, đánh thẳng vào mặt Vân Triệt. Rắc rắc, một tia sấm sét san bằng mặt đất nổ tung trong động tĩnh đinh tai nhức óc, đánh cháy đen một mảng lớn mặt đất. Mà Vân Triệt đã nhảy lùi ra sau rất xa, lúc rơi xuống cánh tay vung lên, bá vương cự kiếm đã được hai tay của hắn cầm trước người. Trận bài vị chiến này hắn cuối cùng lấy ra trọng kiếm, kiếm thật lớn, đây là vũ khí của hắn, chẳng lẽ là trọng kiếm trong truyền thuyết, hắn thế mà lại lấy trọng kiếm làm vũ khí, hắn vung lên được sao? Trọng kiếm của Vân Triệt vừa ra, nhất thời gây ra một mảng lớn ngạc nhiên và tiếng bàn luận xôn xao. Ở trên luận kiếm đài, sắc mặt Lôi Chấn Thiên lại rung chuyển một trận. Bởi vì hắn phát hiện, khi Vân Triệt cầm lấy trọng kiếm, cả người hoàn toàn thay đổi. Trọng kiếm quá mức khổng lồ, cho dù sức nặng hay về độ lớn nhỏ đều rất khó khống chế. Nhưng mà khi một thanh kiếm lớn như thế được Vân Triệt cầm trong tay, nhìn qua lại có vẻ hài hòa như vậy, không hề có một chút cảm giác không phù hợp. Giống như chuôi kiếm này vì hắn mà sinh, hòa hợp một khối với hắn, không phải được hắn cầm trong tay mà sinh trưởng ở trong tay hắn, vốn là một phần thân thể của hắn. Khí tức của Vân Triệt cũng đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Lúc trước hắn nhìn Vân Triệt trong bình thản, mang theo một chút thần bí khó lường, nhưng không hề có mũi nhọn. Nhưng lúc Vân Triệt cầm lấy trọng kiếm, hắn thế mà lại thấy được phía trước là một đỉnh núi cao lớn nguy nga, thấy không được đỉnh. Một cảm giác vốn không có khả năng chiến thắng nhanh chóng nảy sinh trong lòng, khiến cho hai tay cầm song chùy của hắn càng lúc càng căng chặt, lại thật lâu không dám tiến lên. Đây là quái thai gì? Vũ khí trọng kiếm này ta đã từng thử, lại hoàn toàn không thể khống chế, chỉ có thể buông tha. Người này chẳng những cầm trọng kiếm trong tay, hơn nữa lại còn có thể phù hợp với trọng kiếm đến trình độ này. Lấy đặc tính của trọng kiếm, cho dù là một thiên tài cũng ít nhất phải trăm năm, thậm chí mấy trăm năm mới có thể đạt tới cảnh giới này. Vừa nghĩ, Lôi Chấn Thiên càng đổ mồ hôi đầy lưng. Đón một kiếm của ta, Vân Triệt nhấc ngang trọng kiếm, thân thể thoáng lên một cái, khoảng cách năm trượng trong nháy mắt gần hơn. Lôi Chấn Thiên nhanh chóng thu lại tinh thần, hét lớn một tiếng, lực tập trung vào song trưởng, dốc hết toàn lực đón đánh. Trọng kiếm cầm trong tay lại di chuyển nhanh như vậy, nói không chừng trọng kiếm này chính là ngoại hình vĩ đại, nhưng trọng lượng không hơn kiếm nhẹ bao nhiêu. Khi Phích Lịch song chùy và Bá Vương Cự kiếm chạm nhau, Lôi Chấn Thiên mới ý thức được suy nghĩ trong lòng hắn chỉ là một ảo giác buồn cười. Từng luồng lực lớn dồi dào từ phía trước hắn truyền đến, khiến cho hai tay lắm chùy, tính cả hai cánh tay trong nháy mắt mất đi chi giác, cả người hắn cũng như bị cuồng phong cuốn lấy bay lên cao. Dầm, Lôi Chấn Thiên hung hăng đập vào vách chắn huyền lực phía sau, lăn lộn xuống, ngã đến đầu óc lộn xộn. Hắn khó khăn lắm đứng lên, Phích Lịch song chùy trong tay đã sớm không biết ném đi đâu, còn đánh sao? Vân Triệt nhẹ nhàng ngừng trọng kiếm trên đất, chỗ mũi kiếm chạm vào luận kiếm đài vô cùng cứng rắn nứt ra một vết nứt. Nếu như hắn không lấy ra trọng kiếm, Lôi Chấn Thiên có thể miễn cưỡng đánh một trận với hắn. Nhưng khi hắn cầm lấy trọng kiếm, Lôi Chấn Thiên chỉ là một khay đồ ăn. Có thể nói, Vân Triệt tay không và Vân Triệt cầm lấy trọng kiếm, chiến lược tổng hợp lại hoàn toàn là hai mặt bằng khác nhau. Nhớ tới một luồng lực lượng mới vừa rồi đủ để rời núi lấp biển, mặc dù Lôi Chấn Thiên không nhận bất cứ tổn thương mang tính chất thực tế gì, nhưng cuối cùng cũng không sinh ra được dũng khí tiếp tục chiến đấu, cúi đầu nói: "Ta nhận thua, chỉ bằng ngươi có thể khống chế được trọng kiếm mà ta liều mạng nỗ lực đều không thể khống chế được, ta đã thua tâm phục khẩu phục." Lôi Chấn Thiên nhận thua, Thương Phong Hoàng Thất, Vân Triệt thắng. Mọi người chú ý tới cuộc tranh tài này, chờ xem Vân Triệt thảm bại lại một lần nữa hung ác, há hốc mồm. Thậm chí, ngay cả Lôi Chấn Thiên đều thua trên tay người đệ tử đến từ Thương Phong Hoàng Thất này. Huyền lực mới chỉ có chân huyền cảnh cấp 10. Kết quả như thế, chỉ có thể dùng không thể tưởng tượng nổi để hình dung. Trận thi đấu thứ hai của Vân Triệt là một huyền giả hệ thương linh huyền cảnh cấp 5. Lần này, Vân Triệt trực tiếp cầm trọng kiếm trong tay lên sân khấu, ba lần đối mặt liền đánh bay trường thương của đối thủ. Lần đối mặt thứ tư liền đánh bay người đối thủ ra ngoài. Thương Phong Hoàng Thất, Vân Triệt thắng. Trận thứ ba, Thương Phong Hoàng Thất, Vân Triệt thắng. Trận thứ tư, Thương Phong Hoàng Thất, Vân Triệt thắng. Trận thứ năm, trận thứ sáu, trận thứ bảy, trận thứ tám. Trận đấu của Vân Triệt, độ chú ý được nhận đến càng lúc càng lên cao. Càng về sau, chỉ cần hắn vừa lên luận kiếm đài, ngay cả luận kiếm đài khác có trận đấu của đệ tử tứ đại tông môn, tuyệt đại đa số ánh mắt đều sẽ trực tiếp chuyên tới trên luận kiếm đài có hắn đang đứng. Sau đó nhìn hắn thắng lợi, thắng lợi, thắng lợi, lại thắng lợi, vẫn là thắng lợi. Ánh mắt bọn họ nhìn về phía cũng càng ngày càng thay đổi. Kinh ngạc, giật mình, khiếp sợ, kinh hãi đến cuối cùng gần như chết lặng. Mỗi người bọn họ đều nhớ được ngày đầu tiên ở bài vị chiến, khi Vân Triệt lên đài khảo nghiệm huyền lực, tiếng cười vang vọng toàn trường. Nhưng hiện giờ hắn thế mà lại dùng từng trận, lại từng trận, mỗi một trận đều có thể lấy thắng lợi đổi nhãn, không có khả năng và kỳ tích đáp lễ người cười nhạo hắn bằng từng lượt bạt tai vang dội. Ngay từ đầu, mỗi một trận tranh tài, mọi người đều sẽ cho rằng trận này hắn nhất định sẽ bị đánh bại, nhưng hắn vẫn luôn cũ sẽ thắng. Mọi người bắt đầu muốn nhìn hắn sẽ bại ở một trận, nhưng bọn họ cuối cùng vẫn phải thất vọng rồi. Tiểu tổ thi đấu vòng thứ nhất, Vân Triệt 12 trận toàn thắng. Hiện giờ tiểu tổ thi đấu vòng thứ hai, hết trận này đến trận khác, hắn vẫn như trước, một con đường thắng đi tới, không để cho bọn họ đợi được một trận thua. Nếu đây là huyền giả linh huyền cảnh đỉnh phong, hoặc cho dù có cấp 6, 7, một đường thắng đi tới như vậy, mọi người sẽ tán thán, nhưng sẽ không thể cảm thấy, không cách nào thừa nhận. Nhưng Vân Triệt này, hắn thế mà lại chỉ có huyền lực chính là chân huyền cảnh. Một cảnh giới huyền lực mà bọn họ cho rằng vốn không xứng tham gia bài vị chiến, lại quét ngang lần lượt thiên tài tuyệt đỉnh linh huyền cảnh, cũng quét ngang nhận thức của bọn họ. Theo trận thắng của Vân Triệt càng ngày càng nhiều, thần sắc của Tần Vô Thương càng ngày càng kích động. Khi trận đối chiến thứ 10 của Vân Triệt thắng lợi, hắn kích động đứng lên trên từ chỗ ngồi, trong khoảnh khắc nước mắt tuôn trào đầy mặt. Bởi vì có 10 trận thắng này, liền tính cho dù 5 trận sau toàn bị đánh bại, bài vị cá nhân cũng đủ để tiến vào 100 thứ hạng đầu. Bài vị thế lực của Thương Phong Hoàng Thất càng có khả năng trực tiếp tiến vào đến top 50 thứ hạng. Như vậy, không chỉ phá vỡ lịch sử chưa bao giờ tiến vào 100 thứ hạng đầu ở bài vị chiến của Thương Phong Hoàng Thất, hơn nữa còn hung hăng đánh vỡ. Hai tay Thương Nguyệt che môi, cũng giống vậy, đã nước mắt nhộm lấy đầy hai gò má. Nàng nhìn theo Vân Triệt từ trên luận kiếm đài đi xuống, tầm mắt trở nên càng ngày càng mông lung, trong lòng kêu lên từng lần một: Phụ hoàng, người nhìn thấy không? Vân sư đệ đã mang theo chúng ta xông vào 100 thứ hạng đầu. Phụ hoàng, giấc mộng của người chân chính được thực hiện. Thương Phong Hoàng Thất chúng ta một lần nở mày nở mặt này sẽ không bao giờ bị người nhạo báng. Phụ hoàng, người nhìn thấy không? Nhìn thấy không? Có người vui mừng, cũng có người nổi giận. Chỗ ngồi của Phần Thiên Môn, mặt Phần Tuyệt Thành hoàn toàn âm trầm, phổi sắp bị chọc giận đến nổ. Hắn hiện giờ vô cùng hối hận vì bản thân đã đến Thiên Kiếm Sơn Trang này, bằng không cũng sẽ không tức giận đến cực điểm lại không cách nào tự mình động thủ. Đè nén gần như muốn chết, hắn muốn nhìn thấy Vân Triệt xấu mặt, muốn nhìn thấy hắn bị đối thủ bạo ngược. Nhưng mà hắn nhìn thấy lại là Vân Triệt, hết lần này đến lần khác làm náo động, hết lần này đến lần khác kiếm được đủ tất cả ánh mắt, thậm chí đè hết nổi bật của đệ tử tứ đại tông môn xuống dưới. Tiểu tổ thi đấu vòng thứ hai này quả thật đã thành biểu diễn thi đấu cá nhân của hắn. Đại ca, huynh hoàn toàn không cần vì một tiểu nhân vật như vậy tức giận đến như thế. Phần Tuyệt Bích chậm rãi nói, hắn có thể thắng đến bây giờ, đệ chỉ có thể nói là vận khí của hắn quá tốt rồi. Tiểu tổ thi đấu vòng thứ nhất được phân đến một tổ có thực lực kém cỏi nhất. Vòng thứ hai này, chậc chậc, huynh nhìn hắn đều gặp được đối thủ cặn bã gì chứ? Cho tới bây giờ, mạnh nhất mới là linh huyền cảnh cấp 6. Nếu tùy tiện gặp phải đệ tử tông môn, bài vị 10 thứ hạng đầu nào đó, đã sớm bị đánh đến thân nương cũng không nhận ra. Phần Tuyệt Thành lườm hắn một cái. Khi đệ có năng lực chân huyền cảnh cấp 10, có thể chiến thắng đối thủ linh huyền cảnh cấp 6 sao? Phần Tuyệt Bích nhất thời nghẹn lời, sau đó lại không gọi là gì bĩu môi nói. Nếu huynh nói như vậy, hắn thật đúng là một quái thai. Chỉ có điều bây giờ đệ ngược lại hy vọng hắn tiếp tục thắng tới, luôn luôn thắng đến xếp hạng 32 thứ hạng đầu. Ánh mắt Phần Tuyệt Thành chợt lóe, đệ nói là ha ha, nếu như hắn thật đúng đứng vào 32 thứ hạng đầu tiến vào đấu loại, lại bất hạnh gặp được đệ mà nói, chậc chậc. Phần Tuyệt Bích liếm liếm khóe miệng, trên mặt lộ ra nụ cười như rắn độc. Đệ có rất nhiều biện pháp khiến cho hắn một quái thai này biến thành tàn phế. Khoái cảm tự tay hủy diệt một quái vật cấp thiên tài. Đại ca, huynh cũng biết, đó là tuyệt vời không cách nào hình dung. Dạ hắc phong cao, trăng mờ sao thưa, chính là thời cơ tốt để trộm đạo. A không, là trộm hương trộm ngọc. Ngày mai sẽ là ngày thi đấu cuối cùng của tiểu tổ thi đấu vòng thứ hai. Vân Triệt 10 chiến 10 thắng đã ổn định tiến vào 100 thứ hạng đầu. Bản thân Vân Triệt ngược lại không cảm thấy gì. Tần Vô Thương lại vui vẻ quá mức rồi. Từ buổi chiều đến buổi tối, cái miệng kia liền cười chưa từng khép lại. Thương Nguyệt cũng tự nhiên hân hoan vô hạn, mà thừa dịp mỹ nhân hân hoan, xuống tay tự nhiên sẽ dễ dàng hơn, có khi tối nay liền theo bản thân. Vừa nghĩ đến đây, Vân Triệt nhất thời nở nụ cười dâm đãng. Hắn từ trên giường nhảy xuống, vừa mới mở cửa chuẩn bị đi tới phòng của Thương Nguyệt, cửa phòng của hắn đột nhiên bị gõ vang, bên ngoài truyền đến giọng nói của Hạ Nguyên Bá. Tỷ phu, huynh ngủ rồi sao? Thời gian không phải rất trễ, nhưng bên ngoài đã hoàn toàn yên tĩnh. Bởi vì sợ quấy rầy đến hắn, Tần Vô Thương và Hạ Nguyên Bá chưa bao giờ tìm hắn vào buổi tối, trừ phi có chuyện gì quan trọng. Vân Triệt đi qua mở cửa. Nguyên Bá, có chuyện gì? A, là tỷ tỷ vừa rồi tới, kêu đệ giao thứ này cho huynh. Hạ Nguyên Bá lấy ra một không gian giới chỉ loại nhỏ giao cho Vân Triệt. Tỷ tỷ đệ, Khuynh Nguyệt nàng vừa mới tới đây. Vân Triệt nhận giới chỉ kinh ngạc nói. Vâng, Hạ Nguyên Bá gật đầu. Tỷ tỷ nói, Mấy thứ này thật ra huynh đã không cần nữa, nhưng tỷ ấy cầm ở trên người cũng không có tác dụng gì, nên vẫn để cho đệ giao cho huynh. Khuynh Nguyệt lão bà đưa đồ cho ta, sẽ là cái gì? Vân Triệt cầm lấy giới chỉ, mở ra nhìn vào trong. Trong không gian giới chỉ trống rỗng, chỉ để ba món đồ. Một viên huyền đan, hơi thở nồng đậm thuần hậu này, rõ ràng là huyền đan của địa huyền thú. Một khối bảo tinh to chừng nắm tay, giống như bông tuyết màu tím, rõ ràng là tử mạch thiên tinh. Còn một dị thảo trồng trong bình ngọc trong suốt, rễ cây uốn éo, mọc bảy phiến lá dài nhọn. Cả vật thể mơ hồ lưu động, thất thải quang mang, thất huyền linh lung thảo. Trong lòng Vân Triệt chấn động mạnh. Thất huyền linh lung thảo, tử mạch thiên tinh, huyền đan của địa huyền thú. Đây rõ ràng là ba món đồ lúc trước hắn ngẫu nhiên đề cập với Hạ Khuynh Nguyệt, có thể dùng để chữa khỏi huyền mạch tàn phế khi đó. Vân Triệt ngẩng đầu vội vàng hỏi, Khuynh Nguyệt nàng ấy đi bao lâu rồi? À, mới vừa đi được một lát. Tỷ phu huynh định, Hạ Nguyên bá còn chưa nói xong, Vân Triệt đã như một trận gió chạy ra, đảo mắt đã biến mất trước mặt Hạ Nguyên bá. Hạ Nguyên bá đứng ở cửa phòng, vẻ mặt vô tội gãi gãi đầu, nói thầm nho nhỏ, có phải nên vào lúc tỷ tỷ đến đây thì nói cho tỷ phu không? Ra khỏi viện, Vân Triệt dừng lại một chớp mắt, lấy linh giác vô cùng sâu sắc của hắn, cảm giác hơi thở nhẹ nhẹ lạnh như băng còn sót lại, dọc theo phương hướng hơi thở lạnh như băng này đi tới. Vân Triệt khai hỏa toàn bộ tốc độ, điên cuồng đuổi theo mà đi. Không quá bao lâu, dưới màn đêm đen nhánh, một bóng dáng uyển chuyển, quần áo trắng như tuyết phấp phới xuất hiện trong tầm mắt của hắn. Bước chân hắn chậm dần, vội vàng kêu một tiếng, Khuynh Nguyệt. Âm thanh sau lưng khiến Hạ Khuynh Nguyệt dừng bước, lẳng lặng xoay người lại, bốn mắt nhìn nhau với Vân Triệt đuổi theo tới. Đối với Vân Triệt đuổi theo, nàng dường như không hề kinh ngạc, mắt đẹp không gợn sóng, giọng nói mềm mỏng thả lỏng, Vân công tử tìm Khuynh Nguyệt có việc gì? Xưng hô Vân công tử khiến khóe miệng Vân Triệt khẽ nhếch lên, hắn mở miệng hỏi, Khuynh Nguyệt lão bà, ta muốn hỏi nàng một vấn đề, hôn thư của chúng ta ngày đó ta giao cho nàng còn hay không? Tay như tuyết của Hạ Khuynh Nguyệt nâng lên, nhẹ nhàng vuốt lên giới chỉ. Một tờ hôn thư phẳng phiu vuông vức, được bảo vệ tỉ mỉ trong thủy tinh vô sắc, được nàng lấy ra. Nàng giơ tay lên, tờ hôn thư kia bay về phía Vân Triệt, dừng ở trong tay hắn. Mà tờ giấy này đúng là hôn thư của hắn và Hạ Khuynh Nguyệt, hoàn hảo không chút tổn hao. Một cảm động không nói ra được sinh ra trong lòng Vân Triệt. Sự tồn tại của tờ hôn thư này có lẽ cũng không thể chứng minh Hạ Khuynh Nguyệt thật sự có cảm tình gì với hắn, nhưng chứng minh ngày đó sau khi hắn rời đi rồi, nàng toàn lực bảo vệ một điểm tôn nghiêm cuối cùng của hắn. Ít nhất khi trượng phu của mình rơi vào bốn bề thọ địch, nàng thân là thê tử không nhân cơ hội gạt bỏ mà kết thúc phần trách nhiệm thần thánh nhất của người làm thê tử. Sự tồn tại của tờ hôn thư này cũng tuyên cáo bọn họ vẫn luôn luôn còn là phu thê, kể cả hiện giờ. Khi đó ngươi không có năng lực bảo vệ phần hôn thư này, cho nên giao cho ta. Hiện giờ ta tin tưởng ngươi đã có năng lực tự bảo vệ tốt cho nó, cho nên cũng nên giao trả lại cho ngươi. Hạ Khuynh Nguyệt nhẹ nhàng nói, vậy nàng còn nhớ rõ khi tao giao hôn thư cho nàng lời đã nói như thế nào không? Vân Triệt cẩn thận thu hồi hôn thư, dùng giọng nói rất nhẹ nói, Hạ Khuynh Nguyệt, khi đó ta đã nói nếu như nàng còn muốn tiếp tục làm thê tử của ta, vậy bảo vệ nó. Nếu nàng muốn đạt được tự do hoàn toàn, liền hủy diệt nó. Nói tới đây, Vân Triệt tự giễu cười cười. Thật ra, ngày đó, sau khi rời khỏi, ta vẫn cho rằng sự lựa chọn của nàng sẽ là hủy diệt hôn thư. Bởi vì, cho dù là vì hứa hẹn của phụ thân nàng cũng được, vì báo ân với Tiêu Ưng thúc thúc cũng được, nàng gả cho đều phải là nhi tử của Tiêu Ưng. Nhưng mà sau khi nàng đã biết ta vốn không phải là nhi tử của Tiêu Ưng, mà đã là một dã chủng nhặt được, từ trong miệng bọn họ, nàng hoàn toàn có thể danh chính ngôn thuận, hủy diệt hôn thư và danh phận phu thê. Sau đó, Thanh Bạch tiến vào Băng Vân Tiên Cung. Vì sao nàng lại lựa chọn bảo vệ tờ hôn thư này? Mắt đẹp của Hạ Khuynh Nguyệt đối diện với Vân Triệt, một chút cũng không có ý tứ tránh đi, sóng mắt hoàn toàn bình tĩnh. Trong một năm rưỡi ở Băng Vân Tiên Cung này, Vân Triệt rõ ràng cảm giác được khí chất cả người Hạ Khuynh Nguyệt đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất so với mấy ngày ở chung sau khi lập gia đình với nàng. Khi đó ánh mắt của nàng bình thản, lạnh lùng, còn lộ ra một chút lạnh nhạt và non nớt. Nhưng Hạ Khuynh Nguyệt hiện giờ, lạnh lùng trong mắt đã hoàn toàn bị bình thản thay thế. Bình thản giống như một vũng nước đọng, không hề có gợn sóng, mà hơi thở lực lượng cũng trở nên rét lạnh thấu xương. Huyền công hạch tâm của Băng Vân Tiên Cung, trừ bỏ Băng Vân Quyết còn có Băng Tâm Quyết, cái sau có thể khiến cho người ta bình tâm tĩnh khí, kỳ ảo, cực hạn, liền có thể làm được vô dục vô cầu chân chính, thờ ơ nhìn tất cả sinh tử, thắng bại, thiện ác thế gian. Nhưng mà người không có điều truy cầu, còn có thể xưng là người sao? Vấn đề này Khuynh Nguyệt không cách nào trả lời. Vì sao không cách nào trả lời? Hạ Khuynh Nguyệt lẳng lặng nói, bởi vì suy nghĩ khi đó của Khuynh Nguyệt hiện giờ đã không nhớ rõ. Có lẽ là duyên phận phu thê của chúng ta chưa hết đi. Bốn chữ duyên phận phu thê nói ra từ trong miệng nàng, những chữ này vốn nên mang theo hơi thở ái muội, nàng lại nói bình thản, nhẹ nhàng, không có một chút cảm xúc phấp phỏng. Mà vẻ bình thản này khiến cho Vân Triệt có một cảm giác khó chịu, hít thở không thông. Hạ Khuynh Nguyệt đã từng giống như là một đóa tuyết sơn băng liên, khi đó tuy rằng hắn tàn phế mà bé nhỏ, lại vẫn vô cùng có tâm tư đi thử trêu chọc, muốn chinh phục nàng hái lấy. Nếu không phải phát sinh biến cố sau này, cho hắn đủ thời gian dưới sớm chiều ở chung, hắn tin tưởng mình có thể thành công. Nhưng Hạ Khuynh Nguyệt hiện giờ cảm giác cho hắn lại giống như trăng sáng treo cao trên trời không, hoàn mỹ không tì vết như trước, nhưng đã cách hắn rất xa, cực kỳ xa, xa đến không có khả năng đụng chạm đến. Băng Vân Tiên Cung chỗ này thật sự hại người. Nghĩ tới Sở Nguyệt Thiền sống chung năm tháng còn từng xoo, lại như cũ dứt khoát rời đi. Nghĩ tới Hạ Khuynh Nguyệt biến hóa, trong lòng Vân Triệt nhất thời sinh ra kích động, muốn tiêu diệt Băng Vân Tiên Cung. Thu nạp nhiều mỹ nữ tuyệt thế như thế, lại biến toàn bộ các nàng trở thành không ăn khói lửa nhân gian, không nhiễm phàm trần nhân thế, quả thật là nơi nhân thần cộng phẫn trong lòng nam nhân. Ngực Vân Triệt phập phồng, bình ổn tâm tình, bình thản nói, cảm ơn nàng vì ta tìm được Thất Huyền Linh Lung Thảo, huyền đan của Địa Huyền Thú và Tử Mạch Thiên Tinh. Ta biết cho dù là Băng Vân Tiên Cung muốn trong thời gian 1.5 năm tìm được đầy đủ 3 món này cũng không phải dễ dàng như vậy. Huống chi nàng chỉ là một đệ tử vừa mới vào cung, không cần cảm tạ. Giọng Hạ Khuynh Nguyệt nhẹ nhàng mà tao nhã. So với ân huệ ngươi vì ta mà đã thông toàn bộ huyền quan, chuyện này không đáng kể nói. Ta đã thông huyền quan cho nàng, chẳng qua chỉ mất vài giọt mồ hôi. Nàng vì ta tìm được những thứ này lại không chỉ đơn giản như vài giọt mồ hôi. Chỉ có điều ta thật sự không nên nói cảm ơn nàng, bởi vì chúng ta là phu thê. Vân Triệt khẽ nở nụ cười. Hạ Khuynh Nguyệt, ta có thể hỏi nàng 3 vấn đề không? Xin hỏi. Hạ Khuynh Nguyệt không cự tuyệt. Đêm càng ngày càng sâu, tuy rằng bầu trời có mấy vì sao lưa thưa, nhưng trăng tròn lại đặc biệt sáng tỏ, không hề buồn xỉn, bỏ ra ánh sáng sáng ngời. Nhưng khi chiếu lên trên người Hạ Khuynh Nguyệt, ánh trăng xinh đẹp không tì vết đó lại chỉ có thể rơi vào làm nền, không được chú ý. Hạ Khuynh Nguyệt dưới ánh trăng giống như thiên nữ giáng trần, phóng thích ra một vẻ đẹp không cách nào hình dung, làm cho người ta nín thở. Nhìn bóng dáng trước mắt đẹp đến hư hư ảo ảo. Nếu nói Vân Triệt không tim đập rộn lên, đó là không có khả năng. Hắn chậm rãi hít một hơi hỏi, nàng ở Băng Vân Tiên Cung sống có tốt không? Rất tốt. Cung chủ, sư phụ, sư bá, sư thúc, tất cả sư tỷ muội đều đối xử rất tốt với ta. Hạ Khuynh Nguyệt trả lời thật ngắn gọn. Vậy thì tốt. Vân Triệt gật gật đầu. Về vấn đề thứ hai, vào rất lâu trước kia ta vẫn muốn có được đáp án. Chính là khi đó nàng không nói cho ta. Ta muốn biết khi chúng ta lập gia đình, huyền lực của nàng rốt cuộc là cảnh giới gì. Khi đó Vân Triệt vô cùng khẳng định huyền lực của Hạ Khinh Nguyệt tuyệt đối không phải sơ huyền cảnh cấp 10, nhưng ngoài mặt lộ ra chính là cấp bậc huyền lực sơ huyền cảnh cấp 10 của nàng cũng toàn thành đều biết, nên không có người chất vấn. Ngay cả những trưởng giả thực lực cao hơn sơ huyền cảnh kia cũng đều cho rằng nàng chỉ có sơ huyền cảnh cấp 10. Dường như huyền lực chân thật của nàng bị phương pháp đặc thù gì đó che giấu. Về phần nguyên nhân che giấu, Vân Triệt thật ra có thể hiểu được. Ở Lưu Vân Thành, địa phương nhỏ kia, 16 tuổi, sơ huyền cảnh đỉnh phong đã được công nhận là đệ nhất thiên phú. Nếu như huyền lực nàng triển lộ ra nhập huyền cảnh, thậm chí nhậm huyền cảnh đỉnh phong, tất nhiên sẽ gây lên oanh động khó có thể đoán trước. Một lần này, Hạ Khuynh Nguyệt không cự tuyệt, trực tiếp đáp lại. Năm 12 tuổi, ta gặp sư phụ. 13 tuổi, ta đột phá sơ huyền, đặt chân vào cảnh giới nhập huyền. Khi 14 tuổi, đột phá nhập huyền, tiến vào cảnh giới chân huyền. 16 tuổi, khi thành hôn với ngươi, chính là ở cảnh giới chân huyền cảnh đỉnh phong giống như ngươi bây giờ. Vân Triệt trầm mặc thật lâu, trong lòng chỉ có khiếp sợ. Khi đó, cho dù hắn xác định huyền lực của Hạ Khuynh Nguyệt tuyệt đối không chỉ ở sơ huyền cảnh cấp 10, nhưng dự đoán huyền lực chân thật của nàng cũng chỉ ở nhập huyền cảnh, nhiều nhất tới nhập huyền cảnh đỉnh phong. Nhưng lại không nghĩ tới, Hạ Khuynh Nguyệt khi đó lại giống như mình bây giờ, là chân huyền cảnh cấp 10. Cách linh huyền cảnh cũng chỉ có một bước chân xa mà thôi. Khi đó hắn vốn không có khả năng nghĩ đến, bởi vì đối với một Lưu Vân Thành nho nhỏ mà nói, 16 tuổi chân huyền cảnh đỉnh phong quả thật còn hư ảo hơn thần thoại. Nếu khi đó nàng trực tiếp triển lộ mình mới 16 tuổi, huyền lực đã là chân huyền cảnh cấp 10 ra, như vậy oanh động đến không chỉ là một Lưu Vân Thành, tất cả thành chung quanh, bao gồm Thương Phong Hoàng Thất, sẽ bị kinh động thật sâu. Khi đó, Hạ Khuynh Nguyệt vốn đừng mong yên tâm lưu lại trong Lưu Vân Thành, cũng khó trách Băng Vân Tiên Cung sẽ nhìn trúng Hạ Khuynh Nguyệt. Thiên phú của nàng thế mà lại kinh người đến trình độ như vậy. Thì ra là thế, chắc là sư phụ của nàng sợ huyền lực của nàng quá mức kinh hãi thế tục, cho nên dùng phương pháp gì đó giúp nàng giấu đi, để khí tức huyền lực của nàng chỉ ở sơ huyền cảnh cấp 10 đúng không? Hạ Khuynh Nguyệt khẽ gật đầu. Về vấn đề thứ ba, ánh mắt Vân Triệt nhìn thẳng vào Hạ Khuynh Nguyệt, trong bình tĩnh mang theo chút tính chất xâm lược. Ta muốn biết, trong khoảng thời gian nàng ở Băng Vân Tiên Cung, có ngẫu nhiên sẽ nhớ đến ta không? Hạ Khuynh Nguyệt trầm mặc một lúc sau, nàng xoay người sang chỗ khác, khẽ nói. Thời gian đã không còn sớm, ngày mai còn có trận đấu, sớm đi nghỉ ngơi đi, Khuynh Nguyệt cũng cần phải trở về. Nói xong, không đợi Vân Triệt đáp lại, nàng đã bước sen nhẹ nhàng, theo quần áo như tuyết nhẹ nhàng bay lên, bóng dáng của nàng đã nhanh chóng rời xa, không hề do dự. Vân Triệt không đuổi theo, hắn vừa đề khí, dùng giọng nói đủ để cho nàng nghe được khẽ kêu. Sau ngày mai, ta nhất định sẽ tiến vào đến 32 vị chiến cuối cùng. Nếu ở tranh tài 32 vị chúng ta gặp nhau, ta hy vọng nàng nhất định đừng hạ thủ lưu tình với ta. Giọng nói của hắn chậm rãi truyền ra, bóng dáng của Hạ Khuynh Nguyệt cũng đã biến mất trong tầm mắt của hắn. Thương Phong bài vị chiến ngày thứ 6 cũng là ngày cuối cùng của tiểu tổ thi đấu vòng thứ 2. Ánh mắt tập trung vào nhiều nhất, nhất là trận đấu chỗ Vân Triệt. Tất cả mọi người muốn nhìn một chút, người có huyền lực xếp hạng thứ nhất đếm ngược trong hàng ngũ tất cả đệ tử tham chiến này. Hắc mã siêu cấp chính là cấp bậc quái thai này. Kết quả có thể đi đến cự ly bao xa trong bài vị chiến lần này. Từ sau 10 trận thắng liên tiếp, tiểu tổ thi đấu vòng thứ 2 ngày hôm qua, thắng liên tiếp của Vân Triệt cũng không bị bỏ dở trong tiểu tổ thi đấu ngày hôm nay, mà là ở trong. Hết lượt tiếng kinh hô này đến lượt khác, tiếp tục đón lấy từng trận, lại từng trận. Trận thứ 11, Thương Phong Hoàng Thất Vân Triệt thắng. Tần Vô Thương kích động nắm chặt hai tay, hận không thể không phong độ chút nào vung tay hô to. Trận thứ 12, Thương Phong Hoàng Thất Vân Triệt thắng. Tần Vô Thương kích động đứng lên, môi run run một trận, hai tay đang run rẩy đến mức không biết đặt vào đâu. Trận thứ 13, Thương Phong Hoàng Thất Vân Triệt thắng. Dâu đen của Tần Vô Thương cũng bắt đầu rung lên, trong miệng hắn liên tiếp nhắc đi nhắc lại. Top 50, top 50, top 50. Cá nhân bài vị chiến vào top 50. Đây là bài vị mà hắn nghĩ cũng không dám nghĩ. Cho tới nay, giấc mộng của hắn giống với Thương Vạn Hác, chỉ đều hy vọng thế lực bài danh có thể tiến vào 100 thứ hạng đầu. Mà hiện giờ, một mình Vân Triệt đã khiến cho Hoàng Thất lấy được bài vị còn cao xa hơn mục tiêu trong giấc mộng không biết bao nhiêu lần. Hắn có thể tưởng tượng đến khi Thương Vạn Hác nghe được tin tức này kích động thành dáng vẻ gì. Trận thứ 15 cũng là một trận cuối cùng, Thương Phong Hoàng Thất Vân Triệt thắng. Vân Triệt, đệ tử dự thi của Thương Phong Hoàng Thất, 15 trận tiểu tổ thi đấu vòng thứ 2 toàn thắng, trực tiếp tiến thẳng vào đấu loại ngày mai. Khi trọng tài tuyên bố thành tích này, dùng một ánh mắt vô cùng kinh dị nhìn Vân Triệt. 15 thắng liên tiếp, ở trong bài vị chiến các kỳ trước, không phải đệ tử tứ đại tông môn lấy được thành tích này có số lượng cực nhỏ, nhưng không phải không có, mà là lấy huyền lực chân huyền cảnh cấp 10, lấy được 15 thắng liên tiếp. Trong lòng trọng tài điên cuồng, cuồn cuộn một câu nói, đây là trò đùa cấp quốc tế gì? Là ta điên rồi hay toàn bộ đại lục này cũng điên rồi? Ngoài Vân Triệt, Hạ Khuynh Nguyệt, Lăng Vân, Phần Tẫn, Tiêu Cuồng Lôi, các đệ tử của tứ đại tông môn cũng đều lấy thành tích toàn thắng, kết thúc tiểu tổ thi đấu vòng thứ 2, cũng đều không cần bài vị, trực tiếp tiến thẳng vào đấu loại ngày mai. Toàn thắng, tam thập nhị cường, cho dù đấu loại ngày mai hắn lấy được hạng nhất đếm ngược, bài vị cá nhân cũng giữ vững được là vị trí thứ 32. Tần Vô Thương đã kích động đến mông thật lâu không đụng chạm đến ghế ngồi, kích động đến vốn không cách nào ngồi xuống. Trong miệng hắn lẩm bẩm giống như nói mê, mỗi một lời nói mang theo âm dung thật sâu. Một khắc này hắn cảm giác sâu sắc rằng mình nhất định đang nằm mơ, sợ hãi sâu sắc rằng đây chỉ là một giấc mộng. So sánh với Thương Nguyệt có vẻ bình tĩnh hơn, dù sao nàng không giống như Tần Vô Thương, nhận lấy rất nhiều lần sỉ nhục, oán giận và không cam lòng từ thành tích thảm bại ở các kỳ chiến bại trước, cũng không luôn luôn có khát vọng mơ ước thở mạnh nhướng mày như vậy. Nhìn Vân Triệt lần lượt đánh bại đối thủ, hướng tới độ cao nàng càng ngày càng cao, dẫn tới tiếng kinh hô càng ngày càng lớn trong toàn trường. Nàng vui sướng trong lòng, tự hào, cảm giác thỏa mãn tràn đầy. Hồi tưởng đến lúc trước quen biết hắn ở Tân Nguyệt Thành, cùng với từng chút một sau này, nàng không tự chủ được cười rộ lên. Hắn luôn là một người có thể mang đến hy vọng, kinh hỉ và kỳ tích. Gặp được hắn là gặp gỡ may mắn nhất, Kỳ tích nhất đời này của ta, thật đúng là một kết quả làm cho người ta bất ngờ. Ta vốn tưởng rằng đã đánh giá hắn rất cao, nhưng không nghĩ tới lại vẫn hoàn toàn là quá mức đánh giá thấp. Hắn thế mà lại lấy thành tích toàn thắng tiến vào thứ 32 thứ hạng đầu, lấy chân huyền cảnh, lấy được thành tựu như vậy, có thể nói chưa từng ai có. Sau này cũng cơ bản không có khả năng lại xuất hiện thêm một người khác nữa. Nhìn Vân Triệt thắng liên tiếp 15 trận, sau đó đi xuống Luận Kiếm Đài, Lăng Nguyệt Phong cảm thán từ tận đáy lòng. Vâng, Lăng Vân chậm rãi gật đầu. Chỉ có điều, hắn có thể lấy được thành tích như vậy, không thể không nói, vận khí cũng chiếm một phần rất lớn. Dù sao, hai vòng tiểu tổ thi đấu, hắn đều không gặp phải tông môn lớn, nhất là đệ tử tứ đại tông môn ta. Bằng không, vốn không có khả năng luôn luôn thắng liên tiếp đi tới. Nhưng trừ bỏ một điểm này, hắn có thể lấy thực lực chân huyền cảnh đi đến một bước này, hậu sinh khả úy mà. Phụ thân, hễ là có thể vượt cấp chiến thắng đối thủ, không gì khác, ba loại khả năng. Một loại là thiên phú vận dụng huyền lực cực cao, có thể phát huy ra uy lực huyền lực gấp 2 lần, thậm chí nhiều lần. Loại thứ hai, cường độ huyền công huyền kỹ cực cao, đủ để nghiền áp đối thủ. Loại thứ ba, còn lại là thiên phú dị bẩm, trời sinh có được thần lực, vật thể hoặc kiếm ý gì đó có thuộc tính đặc thù. Trong đó, nhiều nhất chính là cường độ huyền công huyền kỹ nghiền áp. Phụ thân, người có thể nhìn ra được hắn dùng chính là loại huyền công gì không? Lăng Vân thận trọng hỏi. Lăng Nguyệt Phong lại lắc đầu. Huyền công của hắn ta hoàn toàn nhìn không ra. Hắn cho dù quyền cước hay là trọng kiếm, huyền lực phóng thích đều cương mãnh vô cùng. Trực phóng trực thu khiến cho ta có cảm giác ngược lại giống như chỉ có huyền lực đơn thuần mà không có sự tồn tại của bất kỳ huyền công nào. Nhưng chính là huyền lực đơn thuần này về cường độ lại vượt xa giới hạn của chân huyền cảnh, có thể chiến thắng đối thủ vượt xa biên độ lớn như thế, ta cũng đời này ít thấy. Xem ra sau trận chiến ta cần phải tìm hắn tán gẫu nhiều thêm mấy phần. Lăng Vân mang chút kinh ngạc liếc nhìn phụ thân hắn. Từ khi hắn ra đời cho đến nay, hắn vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy phụ thân sinh ra lòng hiếu kỳ với một thiếu niên như vậy. Chỉ có điều, Vân Triệt cũng đúng là có tư cách như vậy. Sau tiểu tổ thi đấu vòng thứ hai, căn cứ vào số lượng trận thắng, trực tiếp quyết định ra bài vị đệ tử tông môn 100 thứ hạng đầu tiên. Trong đó, đệ tử bài danh 32 thứ hạng đầu tiên sẽ tiến hành đấu loại cuối cùng trên chủ kiếm đài vào ngày mai. 100 thứ hạng sau, cùng với từ thứ hạng 33 đến thứ hạng 100, chia ra đi vào trận đấu phụ khác nhau, tiến hành bài vị chiến phân hạng thứ tự. Đấu loại, giai đoạn bài vị chiến cuối cùng cũng là hạch tâm của cả bài vị chiến, bởi vì đây là từ trong hơn 1.000 năm đệ tử tham chiến, quyết định ra 32 người mạnh nhất, đại biểu cho thực lực tối cao nhất của một đời tuổi trẻ Thương Phong Đế Quốc hiện giờ. Tuy đấu loại chỉ có 32 người, nhưng lại liên tục đủ suốt 5 ngày, còn dài hơn một vòng tiểu tổ thi đấu. Nơi thi đấu cũng không còn là tiểu kiếm đài mà là chủ luận kiếm đài trung tâm khổng lồ. Sáng sớm hôm sau, trời vừa tờ mờ sáng, luận kiếm đài Thiên Kiếm Sơn Trang đã náo nhiệt lên. 32 vị chiến cuối cùng của Thương Phong bài vị chiến rốt cuộc bắt đầu. Trung tâm chủ luận kiếm đài tạm thời đặt ra một khối huyền thạch vĩ đại, phía trên biểu hiện ra tên của 32 người tiến vào 32 vị trí cùng với chỗ tông môn. Trong 32 người tên này, 12 đệ tử của tứ đại tông môn toàn bộ được liệt vào, không thiếu một người. Mà ở trong lịch sử bài vị chiến, đây chẳng qua là hiện tượng quá mức bình thường. Nếu phía trên khiến cho dù một người, ngược lại là không bình thường. Tứ đại tông môn và các đại tông môn chênh lệch to lớn, bởi vậy có thể thấy được một ít. Cho nên 32 vị chiến cuối cùng này còn có một tên gọi khác, tứ đại tông môn tranh bá chiến, không khoa trương chút nào. Ta nằm mơ cũng không nghĩ đến cái tên của Thương Phong Hoàng Thất chúng ta sẽ lại có một ngày xuất hiện ở trên đó. Tần Vô Thương nhìn khối huyền thạch vĩ đại trong sân, trong thần sắc lại mang theo thành kính thật sâu. Đêm qua hắn kích động một đêm không ngủ, sáng nay lại sớm đến đây. Tâm tình kích động cho dù như thế nào cũng không thể áp chế. Mỗi một cái tên trên huyền thạch thật rung động, mỗi một cái tên tông môn cũng đáng kinh người. Tần Vô Thương tin tưởng nhịp bước của Vân Triệt ở bài vị chiến này cũng chỉ đến đó mà thôi, bởi vì 31 người khác, mỗi một người đều không phải đối thủ lúc trước hắn gặp được có thể sánh bằng. Nhưng cho dù trận đấu hắn bị đánh bại, thu hoạch bài vị chiến lần này cũng đã xa đến không gì sánh được, vượt qua mong muốn. Hắn không có gì không thỏa mãn. Xin mời 32 đệ tử dự thi lên đài rút số thứ tự đối chiến. Trong toàn bộ quá trình 32 vị chiến chỉ có một trọng tài, đó là Lăng Vô Cấu. Theo một tiếng hô to của Lăng Vô Cấu, 32 người theo thứ tự lên đài rút ra dãy số đối chiến của bản thân. Vân sư đệ, là số A, lại là số 1, Thương Nguyệt cầm thẻ bài trong tay Vân Triệt qua, chữ số ở phía trên rõ ràng là chữ nhất, cực lớn. Nói cách khác, trận đấu ngày hôm nay, Vân Triệt sẽ phải luân phiên lên sàn. Thứ nhất liền thứ nhất đi, cũng tránh cho đợi đến không kiên nhẫn. Vân Triệt không coi là gì nói. Vân Triệt, ngươi có thể đi vào trong 32 vị chiến, đã vô cùng rất giỏi. Tần Vô Thương mở miệng nói, chỉ có điều, 30 vị chiến, mỗi một đối thủ đều không phải chuyện nhỏ, nhất là đệ tử của tứ đại tông môn. Lúc trước ngươi chưa từng gặp bao giờ, vốn không biết sự đáng sợ của bọn họ. Cho nên, vào trận đấu ngày hôm nay, nếu thấy không cách nào chiến thắng, nhận thua sớm một chút, cũng không dọa người. Ngươi đã sáng tạo ra kỳ tích khiến mọi người khiếp sợ, ngàn vạn lần đừng quá mức cậy mạnh. Bằng không, lỡ như nhận lấy đối thủ ác ý làm bị thương, sẽ không hay. Một phen bài vị chiến này, ngươi đi đến đây đã đủ vừa lòng. Bài vị chiến lần tiếp theo mới là vũ đài chân chính của ngươi. Vân Triệt gật đầu. Tần phủ chủ, ngươi yên tâm, khi lên tiến ta nhất định tiến, khi lên nuôi ta nhất định không ngốc nghếch cậy mạnh. Vậy thì tốt. Tần Vô Thương gật đầu cười, nắm lấy thẻ bài của mình, nhìn về phía luận kiếm đài khổng lồ trung tâm. Vừa nhận được một đống ánh mắt mang ý tứ hàm xúc khác nhau, Vân Triệt rõ ràng cảm giác được trận bài vị chiến cho đến bây giờ đối với hắn mà nói hoàn toàn không phải là điểm cuối cùng Tần Vô Thương biểu đạt, mà là chân chính bắt đầu. Thứ tự 32 người lần lượt đối chiến xuất hiện ở trên huyền thạch. Trình độ đối chiến vừa ra, đột nhiên khơi mào lên tiếng bàn luận dồn dập. 32 người được chia làm hai nhóm, mỗi nhóm 16 người, mỗi một trận đối chiến sẽ loại một người. Hai người cuối cùng thắng được trong nhóm sẽ tiến hành trận quyết, quyết định vị trí đứng đầu và thứ hai. Nhưng thông qua hết thảy đệ tử tham chiến được chia làm hai đội, bình quân về mặt thực lực, rõ ràng tồn tại chênh lệch rất lớn. Thương phong xuất chiến cuối cùng đều sẽ biến thành tứ đại tông môn xuất chiến, mấy trăm năm qua đều là như vậy, lần này cũng sẽ không ngoại lệ. Cho nên, nói đến thực lực, so sánh số lượng cùng chất lượng đệ tử trong các tông môn liền hiểu ngay. Nhóm thứ hai, đệ tử tứ đại tông môn tổng cộng có 7 người, theo thứ tự là Thiên Kiếm Sơn Trang, Thiếu Trang Chủ Lăng Vân. Ở trong mắt bất luận người nào, 100% sẽ đoạt được vị trí đứng đầu. Băng Vân Tiên Cung, Thủy Vô Song, Vũ Tuyết Tâm, Hạ Khuynh Nguyệt hợp thành một nhóm. Ngoài ra có 3 người theo thứ tự là Tiêu Tông, Tiêu Cuồng Lôi, Tiêu Trấn, Phần Tiên Môn, Phần Tẫn. Toàn bộ đệ tử nòng cốt trong tứ đại tông môn, toàn bộ ở nhóm thứ hai. Lăng Vân không cần phải nói, huyền lực cao tới địa huyền cảnh cấp 3, cao cao tại thượng. Thủy Vô Song, Vũ Tuyết Tâm, Phần Tẫn, Tiêu Cuồng Lôi, Tiêu Trấn đều là linh huyền cảnh cấp 9. Huyền lực chỉ đứng sau Lăng Vân, hoàn toàn có thể đạt được thứ vị. Thấp nhất Hạ Khuynh Nguyệt cũng có linh huyền cảnh cấp 8. Trái lại nhóm thứ nhất, đệ tử tứ đại tông môn chỉ có 5 người. Hơn nữa, toàn bộ các tông môn dòng thứ 2, thứ 3 theo thứ tự là Thiên Kiếm Sơn Trang, Lăng Phi Vũ, Lăng Kiệt, Tiêu Tông, Tiêu Nam, Phần Thiên Môn, Phần Tuyệt Bích, Phần Nguyên Qua. Trong khi đó, chỉ có Lăng Phi Vũ đạt linh huyền cảnh cấp 9, những người khác Phần Tuyệt Bích, linh huyền cảnh cấp 8, Lăng Kiệt tuổi quá nhỏ chỉ có linh huyền cảnh cấp 6, Tiêu Nam và Phần Nguyên Qua tuổi tác tương đương còn nhỏ. Lần này tới chủ yếu lấy kinh nghiệm, lần lượt chỉ có linh huyền cảnh cấp 6 cùng linh huyền cảnh cấp 7. Hai nhóm chênh lệch quá lớn, thực lực hai nhóm chênh lệch cũng quá lớn đi. Trận chiến trước đây hai nhóm chênh lệch cũng như vậy sao? Chưa từng có. Có điều đây đều là căn cứ lựa chọn ngẫu nhiên giữa các đệ tử. Xuất hiện tình huống này cũng không có biện pháp, chỉ có thể nói những người phân đến nhóm mạnh quá may mắn. Những đệ tử nòng cốt kia tùy tiện lấy ra một người đều có thể xử lý toàn bộ nhóm còn lại. Ngược lại, mặc kệ như thế nào, người thắng cuối cùng chỉ có Lăng Vân. Quá tốt rồi. Có rất ít người đấu với Vân sư đệ ở nhóm cường giả đỉnh cao. Nhìn thấy an bài thi đấu, Thương Nguyệt hài lòng nói. Tần Vô Thương cũng cười gật đầu. Không phải rất ít, mà căn bản không có. Xem ra may mắn chiếu cố chúng ta. Nếu như vận may tiếp tục, nói không chắc Vân Triệt sẽ không dừng lại ở trận 32 người, thậm chí có thể xâm nhập vào trận 16 người. Nói như vậy, thực sự là kỳ tích trong kỳ tích. Cuộc so tài thứ nhất chính là tỷ phu. Đối thủ A là Tiêu Tông, Tiêu Nam. Oa, Tiêu Tông, ách, có điều này, Tiêu Nam thuộc linh huyền cảnh cấp 6, tỷ phu trước đã chiến thắng rất nhiều đối thủ linh huyền cảnh cấp 6, trận này nhất định cũng có thể thắng, Hạ Nguyên Bá tràn đầy chờ mong nói. Không, Tần Vô Thương còn lâu mới có lạc quan như vậy. Cùng một đẳng cấp, thực lực đệ tử tứ đại tông môn hoàn toàn không thể mang ra so sánh với các tông môn khác. Tiêu Lam tuy rằng chỉ có linh huyền cảnh cấp 6, nhưng hắn coi như đã chiến thắng những đệ tử tông môn khác linh huyền cảnh cấp 8 cũng không lấy làm lạ. Cái này cũng lý giải tại sao hắn có thể lấy huyền lực như vậy tiến vào 32 người cuối cùng. Vân Triệt tuyệt đối không nên lơ là. Nếu muốn vượt qua, nhớ tới lời ta nói trước đây. Vâng, Vân Triệt trả lời. Luận kiếm trên đài, Huyền Thạch hiện trật tự trận chiến bị Lăng Vô Cấu thu hồi. Hắn cất cao giọng nói, 32 người xuất chiến trình tự đã xác định, trận đối chiến đầu tiên lập tức bắt đầu. Đối chiến song phương, Thương Phong Hoàng Thất, Vân Triệt, Tiêu Tông, Tiêu Nam lập tức chuẩn bị sẵn sàng, trong 60 giây hãy lên đài. Vân Triệt không chút dây dưa dài dòng, lúc này đứng dậy hướng đến luận kiếm đài. Phía sau hắn vang lên âm thanh cổ vũ của Thương Nguyệt cùng Hạ Nguyên Bá. Dù sao hắn lần này đối mặt là đệ tử tứ đại tông môn. Tiểu tử đi thôi, đối thủ lần này ngươi có thể dễ dàng, nhưng chỉ nên chứ không phải tuyệt đối. Nhớ lời Gia Gia đã nói, bất luận đối thủ là ai nhưng không thể khinh địch. Tiêu Vô Cơ dặn dò Tiêu Nam. Vâng Gia Gia. Nhìn thấy Vân Triệt đã lên đài, Tiêu Nam cũng đứng dậy, hơi đề khí, thân thể nhảy lên cao thật cao, nhảy lên trên không 10 trượng, sau đó nhẹ nhàng đáp xuống đài, đừng nói đối lập với Vân Triệt. Vân Triệt, cái tên này, tại sao luôn cảm thấy đã từng nghe qua trước đây? Nhìn hai người trên đài, Tiêu Vô Cơ nhíu nhíu mày, thấp giọng tự nhủ. Tiêu Nam, đối thủ thứ nhất, lại chính là Hắc Mã, dựa vào chút vẫy may. Hắc, cũng thật là may mắn, nếu như hắn lần này thua, chuyện này quả thật là mất mặt đến gia môn. Tiêu Cuồng Lôi bên cạnh thấp giọng nói. Trên đài, Tiêu Nam lấy ra vũ khí, một thanh kiếm bích lục sáng lấp lánh. Kiếm này tên là Phong Linh Kiếm, là một cường đại địa huyền khí. Hắn cầm kiếm chắp tay với Vân Triệt. Đệ tử Tiêu Tông, Tiêu Nam xin mời chỉ giáo. Bởi vì có quan hệ với Tiêu Cuồng Vân, Vân Triệt đối với Tiêu Tông ấn tượng cực mạnh. Có điều Tiêu Nam này hiển nhiên cùng Tiêu Cuồng Vân là hai người hoàn toàn khác nhau. Sắc mặt kiên nghị, nho nhã lễ độ. Hơn nữa, đối mặt với đối thủ cực yếu cũng một mực kính cẩn, không hề coi thường. Vân Triệt cũng gật gù lấy ra Phách Vương Cự Kiếm. Đệ tử Thương Phong Huyền Phủ Vân Triệt, xin mời chỉ giáo. Lăng trưởng lão không cần chờ đến giờ, chúng ta đã có thể bắt đầu rồi. Được, Lăng Vô Cấu gật đầu. Trận đối chiến đầu tiên, bắt đầu. Thanh âm Lăng Vô Cấu vừa thoát ra, luận kiếm đài vốn đang huyên náo, thoáng chốc một mảnh yên tĩnh. Mọi ánh mắt đều tập trung vào luận kiếm trên đài. Nhưng cũng không phải nhìn chằm chằm vào Tiêu Nam, mà là nhìn Vân Triệt. Đây là hai người huyền lực cách biệt cực kỳ xa, nhưng lần này không bất luận người nào trào phúng, miệt thị hoặc là trực tiếp cho rằng Vân Triệt thất bại. Bởi vì trận đấu trước Vân Triệt, mọi người mỗi một lần nói ra câu tương tự, Vân Triệt đều sẽ đáp lễ khiến cho bọn họ trợn mắt ngoác mồm, mặt đỏ tới mang tai. Hiện giờ càng nhiều người muốn biết, lấy huyền lực chân huyền cảnh nhưng kỳ tích lọt vào 32 người mạnh nhất có khả năng lần lượt tạo ra kỳ tích hay không, đánh bại đệ tử của Tiêu Tông. Kỳ vọng nhìn thấy kết quả, khái niệm này mà nói cũng coi như là một loại ẩn bản năng. Luận kiếm trên đài, Lăng Vô Cấu vừa dứt lời, một luồng bạo phong ác liệt bất ngờ xuất hiện từ thân thể Tiêu Nam, sau đó tùy ý du tẩu quanh thân hắn. Cơn gió này không mạnh nhưng ác liệt cực kỳ, giống như vô số đau thương hỗn loạn bay lượn. Ngay cả cách xa luận kiếm đài đều có thể mơ hồ cảm giác được một loại khí tức sắc bén làm người khác kinh ngạc. Trái lại Vân Triệt, dưới luồng khí kinh người như vậy, mặt không biến sắc nhìn Tiêu Nam, bất luận thân thể, trọng kiếm đều không có động tĩnh gì, càng không có dấu hiệu chủ động công kích. Tiếp chiêu, Phong Cực Kiếm. Phong Linh Kiếm trong tay Tiêu Nam bỗng nhiên hướng về phía trước, thoáng chốc bạo phong quanh người hắn dung hợp mấy chục đao kiếm ảnh, mang theo tiếng gió ác liệt khiến người ta sợ hãi, cuốn về Vân Triệt đến mức mặt bàn cứng rắn vô cùng trên luận kiếm đài bị phá vụn từng mảnh. Sức mạnh chiêu kiếm này làm cho dưới khán đài kinh ngạc thốt lên, oa, hay, kiếm thế đáng sợ. Hạ Nguyên Bá thét kinh hãi, trong mắt tràn đầy sợ hãi. Hắn chỉ có mới sơ huyền cảnh, có thể rõ ràng cảm giác được chiêu kiếm này đáng sợ đến mức nào. Một trong ưu thế của tứ đại tông môn chính là huyền công và huyền kỹ cực kỳ mạnh mẽ. Chiêu kiếm này đối thủ cùng đẳng cấp, ngoài đệ tử tứ đại tông môn, không có ai có thể chính diện đỡ lấy. Tần Vô Thương chăm chú nói, mau tránh ra. Thương Nguyệt căng thẳng khẽ hô, bạo phong cùng kiếm ảnh đầy trời đồng thời tốc thẳng vào mặt. Vân Triệt vẫn không nhúc nhích, có vẻ đã bị dọa sợ. Mãi đến tận khi phong bạo với kiếm ảnh tới gần trước người, mãnh liệt thổi bay tóc cùng tay áo hắn, hắn mới có động tác. Hơn một giây, giống như một tòa núi cao sừng sững bất động, một giây sau chợt đã biến thành núi lửa ầm ầm bộc phát. 54 huyền quan toàn bộ khai hỏa, huyền lực cuồng bạo trong nháy mắt ầm ầm bạo phát. Phách Vương Cự Kiếm trong tay đón kiếm ảnh quét tới, mang theo một sức mạnh khổng lồ nặng nề đón đánh bạo phong kiếm ảnh của Tiêu Nam. Rầm rầm rầm, tiếng va chạm kịch liệt đinh tai nhức óc. Lực trọng kiếm vung lên giống như thả ra một con dao long dữ tợn, lấy thân thể mạnh mẽ nanh cộng thêm vuốt hung mãnh trùng kích bạo phong kiếm ảnh. Tiếng va chạm dữ dội Tiêu Nam phóng ra phong bạo kiếm ảnh, dưới uy lực trọng kiếm tầng tầng phá vỡ, hoàn toàn biến mất ở nơi đó, mà uy lực trọng kiếm lại không tan hết, tiếp tục hướng phía trước, mang theo một luồng kình phong mãnh liệt thổi qua thân thể Tiêu Nam, trong chớp mắt bị nghẹt thở, suýt chút nữa ngã. Cái gì? Hai tay và cả tinh thần Tiêu Nam đồng thời run rẩy, khuôn mặt đầy vẻ hoài nghi. Đối mặt với Vân Triệt, hắn không hề khinh địch. Chiêu kiếm vừa nãy, mặc dù không phải tuyệt chiêu của hắn, nhưng là một trong chiêu kiếm mạnh nhất. Một chiêu này phóng ra, hắn tin tưởng Vân Triệt căn bản không có khả năng chính diện đỡ lấy. Lựa chọn duy nhất chính là toàn lực tách ra, mà tay hắn đã vững vàng cầm lấy chuôi kiếm, tầm mắt gắt gao khóa chặt vị trí đối thủ. Chờ Tiêu Triệt ra khỏi vị trí sẽ nhanh như chớp truy kích, đánh Vân Triệt không ứng phó kịp, luống cuống chân tay. Sau đó chiếm được thời cơ, tốc chiến tốc thắng, hắn thế nào cũng không nghĩ đến. Vân Triệt không hề lảng tránh, mà là chính diện nghênh tiếp. Hơn nữa, chỉ hời hợt một chiêu kiếm đã hoàn toàn cản lấy, hắn ta lại có thể tiếp chiêu. Vân Triệt có phải đúng là chân huyền cảnh? Tiêu Nam ra chiêu kiếm này, ngay cả ta cũng không thể chính diện đỡ được. Người dưới đài khiếp sợ gần như tê dại, nhìn Vân Triệt giống như quái vật, liên tiếp trần trụi xuất hiện trước mắt bọn họ. Rõ ràng, biết rõ uy lực chiêu kiếm Tiêu Tông đó, nhưng sắc mặt không hề thay đổi. Vân Triệt tiến lên trước một bước, huyền lực toàn thân phun trào, trọng kiếm quét ngang, thoáng chốc, luận kiếm đài bùng lên một trận bạo phong khủng bố cực điểm. Dưới cơn bạo phong, Tiêu Nam đừng nói hô hấp, ngay cả con mắt cơ hồ không cách nào mở. Hắn vốn muốn thu hồi kiếm, bởi vì tất cả chi giác đều nói cho hắn biết, chiêu kiếm này có sức mạnh hủy sơn diệt địa. Nếu như cố chấp chính diện đón đánh, nhẹ thì trọng thương, nặng thì chết. Hắn không kịp khiếp sợ một huyền giả chân huyền cảnh có thể phóng ra công kích kinh khủng như thế, huyền lực tụ dưới chân, thân thể trong nháy mắt nhảy lên vài chục trượng, tránh được một đòn Vân Triệt cuồng bạo. Lúc ở giữa không trung, xung quanh hắn bỗng nhiên tạo nên từng vòng như sóng gợn, phía sau xuất hiện bóng chim ưng lớn, gương cánh muốn bay, ngạo nghễ vô địch. Tiêu Nam hạ xuống, toàn bộ bóng người đã sáp nhập vào trong bóng chim ưng màu xanh lục, giống như hóa thành một con hùng ưng cúi xuống, mũi kiếm chĩa về phía trước, mang theo khí chất vô cùng sắc bén đâm thẳng tới ngực Vân Triệt. Mũi kiếm lướt qua, không khí như sóng nước nhộn nhạo lên, phía trên đâm tới một kiếm cực kỳ ác liệt. Khi vượt qua 10 trượng, Vân Triệt liền có cảm giác thân thể bị xuyên thủng, nhưng trên người có trọng kiếm, kiên quyết sẽ không nhượng bộ. Hắn mặt không biến sắc, hai tay vung một cái, một chiêu kiếm hướng lên trên nổ vang, trọng kiếm như rời núi lấp biển. Hướng trọng kiếm vung tới, không gian đều xuất hiện vết nứt nhỏ. Vân Triệt kiếm đầu tiên, Tiêu Nam ngay lập tức tách ra, mà lúc này hắn đang ở giữa không trung, dù cho muốn tránh cũng không thể. Nhưng đón một đòn cuồng bạo của Vân Triệt, trong mắt hắn không hề lộ vẻ sốt sắng, chỉ có kiên nghị cùng lóe lên ánh sáng lạnh. Hùng ưng sau lưng hắn bỗng nhiên gương cánh, trên phong linh kiếm ánh sáng màu xanh tỏa ra cực thịnh. Xoạt, bạo phong chói tai Vân Triệt tạo lên bị Tiêu Nam một chiêu kiếm cắt đứt, như bị ngăn dòng nước chảy, khiến cho dòng nước phải phân tán ra hai bên. Phong linh kiếm cực kỳ sắc bén đâm thẳng phía trước, thẳng tắp đâm vào vai trái Vân Triệt. A, Thương Nguyệt hét lớn lên một tiếng kinh hãi, sắc mặt lập tức trở nên trắng xám. Cái gì, chuyện này, đây là kiếm kỹ gì, càng thậm chí cắt huyền lực ra rồi. Tần Vô Thương cũng kinh hãi đến biến sắc, hơi kinh sợ nhưng lại không hiểm, thắng bại đã định. Nhìn vào thanh kiếm đâm trên người Vân Triệt, Tiêu Cuồng Vũ cười nhạt,